Cân cả thiên hạ, chương 1023 tầng 2 thần võ nguyên tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hành động này của Mộng Vân thì Xuân Đức cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, dù sao đây cũng là ước định từ trước của hai người. Đừng nhìn Mộng Vân bên ngoài chỉ là một nữ tử có tính tình tiểu thư không biết biến báo, nhưng thực tế nàng ta rất thông minh, hơn nữa cũng không phải loại thông minh bình thường, nàng ta còn biết giả ngu trong một vài trường hợp. Nếu như không phải có bóng ảnh thì Xuân Đức ngày trước cũng rất có thể đã bị nàng qua mặt. Chẳng phải vì vậy mà nàng ta từ một tù binh mà bây giờ lại có thể nói chuyện với Xuân Đức như một người đồng minh. Trong mấy ngày trước Xuân Đức cũng đã tự mình lĩnh giáo qua sự sắc sảo cùng trí tuệ hơn người của nàng ta. Cũng vì vậy mà thái độ của Xuân Đức đối với nàng ta cũng thay đổi đi không ít. Xuân Đức luôn luôn tôn trọng những người biết dùng cái đầu. Ngay khi hai đoàn huyết quang bao trùm lấy Xuân Đức thì âm thanh già nua của hồn linh thần võ nguyên tháp lại vang lên. Thành công tiêu diệt Tu La Điểu, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng công trạng. Hoàn thành nhiệm vụ mở rộng, ban thưởng 50 điểm công trạng. Kết thúc nhiệm vụ, hai người sẽ được đưa tới tầng 2. Hai người có thời gian nghỉ ngơi 3 canh giờ. Vèo vèo, âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp vừa chấm dứt thì thân ảnh của hai người Xuân Đức cùng Mộng Vân cùng dần dần mờ nhạt, sau đó biến mất. Không lâu sau đó Xuân Đức cùng Mộng Vân liền đã xuất hiện tại tầng 2 không gian chờ của thần võ nguyên tháp. Khi hai người xuất hiện nơi đây thì ở nơi này cũng đã có không ít người, nhân số ở không gian chờ này tầm 30 người và đang không ngừng xuất hiện thêm người mới. Có điều Xuân Đức quan sát những kẻ nơi đây thì hắn phát hiện mấy tên kia tên nào tên này đều bị thương, không ít thì nhiều, ít thì bị mấy chục vết thương nhẹ, nhiều thì mất đi cánh tay hay cái chân. Bộ dạng người nào người nấy nhìn chật vật vô cùng, duy trong đám người chỉ có hắn cùng Mộng Vân là không tổn hao lông tóc gì. Vừa xuất hiện nơi đây thì Mộng Vân liền bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng sau khi tìm một lúc mà không tìm được người muốn tìm thì tinh thần cô có chút uể oải. Xuân Đức lúc này truyền âm hỏi, đang tìm người sao, nữ tử áo xanh lúc trước là gì của cô? Mộng Vân đang cảm thấy buồn vì người mình cần tìm không có nơi đây thì nghe được Xuân Đức hỏi, nàng nhẹ gật đầu nói. Nàng là muội muội của ta. Xuân Đức nghe được câu trả lời như vậy thì có điều bất ngờ. Có điều hắn cũng không tiếp tục hỏi gì thêm nữa, dù sao có những việc không nhất thiết phải biết. Tiếp sau đó hai người tìm một vị trí trống trải rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian khôi phục lại tiêu hao khi làm nhiệm vụ lúc trước. Ngay lúc Xuân Đức đang ngồi khôi phục lại tiêu hao thì âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp lại xuất hiện trong đầu hắn. Đạt được 151 điểm công trạng, ngươi muốn trao đổi vật phẩm hay là quán chú lực lượng? Nếu chọn quán chú lực lượng thì có thể chọn thân thể hoặc linh hồn, chỉ được chọn một hoặc là thân thể hoặc là linh hồn. Sau khi lựa chọn ngày sau không thể thay đổi, cùng lúc này linh hồn của hắn bị kéo vào một không gian không biết tên. Trước mắt Xuân Đức lúc này là một bảng danh sách vật phẩm có thể trao đổi bằng điểm công trạng. Nhìn vào danh sách này thì Xuân Đức không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì hắn nhìn thấy cùng một vật phẩm là một kiện tiên kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như hắn chưa vượt qua 10 tầng đầu thì số công trạng cần đổi là 1.000, nhưng nếu như hắn vượt qua 10 tầng thì công trạng để đổi kiện tiên kiếm, chỉ còn là 900 điểm công trạng, cứ như vậy chỉ cần vượt qua tầng 20 thì chỉ còn 800, tầng 30 là 700. Không chỉ là vật phẩm mà lực lượng quán chú cũng được tính như vậy. Nói cho dễ hiểu thì cùng với một số điểm công trạng, nhưng nếu như người tham gia vượt tháp có thành tích càng cao thì đổi được nhiều thứ hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì Xuân Đức quyết định sử dụng một điểm công trạng để quán chú lực lượng linh hồn thử xem nó như thế nào. Sử dụng một điểm công trạng quán chú linh hồn lực lượng. Hắn vừa nói ra này thì một luồng bạch quang bỗng dưng xuất hiện, sau đó dung nhập vào linh hồn của hắn. Ngay khi luồng bạch quang kia dung nhập vào linh hồn của hắn thì hắn liền cảm thấy bản thân dễ chịu hơn rất nhiều. Cứ như người đang khát được uống nước vậy. Có điều cảm giác kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đâm ra Xuân Đức chưa kịp cảm nhận được nhiều thì đã không thấy gì nữa rồi. Hắn lúc này rất có xúc động muốn dùng 150 điểm còn lại gia tăng linh hồn lực. Nhưng mà cuối cùng lý trí vẫn thắng được cảm tính, trong lòng hắn tự nhủ. Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ, phải nhịn xuống. Vì vậy hắn quyết định rời khỏi không gian đổi thưởng mà không đổi thêm bất kỳ cái gì khác để giữ lấy điểm công trạng. Ngay khi linh hồn vừa nhập thể thì hắn liền cảm nhận được bàn tay ai đó đang lôi kéo mình, Xuân Đức lúc này mở mắt ra. Vừa mở mắt ra hắn liền đã nhìn thấy Mộng Vân đang dùng tay giật áo hắn. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, làm sao? Mộng Vân thấy hắn đột nhiên mở mắt ra thì giật mình, bất giác thối lui ra phía sau. Nhưng ngay sau đó nàng liền đã lấy lại được bình tĩnh, lúc này nàng nhìn hắn nghiêm túc nói. Ta muốn cùng với ngươi thương lượng một chuyện, Xuân Đức mặt không biểu tình nhìn Mộng Vân. Nói nghe, Mộng Vân nói, có thể để muội muội ta gia nhập tiểu đội không, làm như vậy thì điểm công trạng của ngươi sẽ kiếm được nhiều gấp ba. Xuân Đức nghe vậy thì bất giác nhíu mày lại, hắn lúc này theo bản năng nhìn về một phương hướng, hắn vừa nhìn thì liền đã thấy nữ tử mặc áo xanh lần trước, lúc này đây nàng ta cả người đều thương tích nhiều vết thương rất lớn, tuy đã được băng bó nhưng máu tươi vẫn trào ra nhuộm đỏ cả quần áo nàng. Sắc mặt nàng lúc này cũng trắng bệch, tình hình có vẻ không quá ổn. Xuân Đức chỉ nhìn sơ qua liền thu hồi lại ánh mắt, sau đó thì lại nhìn Mộng Vân. Hắn không có do dự mà trực tiếp từ chối, ta không muốn đánh cuộc mạng của bản thân. Có thêm cô nhiệm vụ độ khó đã là gấp đôi, nếu như thêm một người nữa độ khó sẽ là gấp ba. Gấp ba lần độ khó nhiệm vụ, đến ngay cả bản thân ta cũng không có lòng tin vượt qua. Mộng Vân cũng đã lường trước được Xuân Đức sẽ nói như vậy nhưng nàng lại không có biện pháp gì để thuyết phục Xuân Đức. Để cho một người không quen biết liều tính mạng bảo vệ một người khác là điều không thể nào, trừ khi người kia mang dòng máu anh hùng nhưng Xuân Đức không nằm trong số đó. Đối với hắn ai chết mặc ai, chỉ cần hắn cùng với người thân của hắn sống tốt là được, đối với hắn điều này đã là một chân lý. Cách chương.